Cô vợ tàn tật của tổng tài. Chương 20:20 tập kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Hàn Yên Nhi đã dậy rất sớm, ăn sáng uống thuốc rồi tự đi bộ đến trường. Lúc đi cô gặp khá nhiều trở ngại, cuối cùng cũng đến trường. Cô đến lớp ngồi gõ bàn gõ thước, nghịch ngợm. Một hồi sau đó, Kiều Tú Nhi đến. Có vẻ như Kiều Tú Nhi không thích cô lắm. Chính cô là người chủ động. Chào bạn Kiều, cô ấy có vẻ kỳ thị. Chào, có vẻ như hôm nay cậu đến sớm hơn lớp trưởng ha. Mà, cái xe đâu? Cô cười híp mắt, tay xoa đầu bản thân. Mình đang tập đi. Kiều Tú Nhi cười thầm, nghĩ bụng. Cậu ấy thật dễ thương và có một chút ngốc nghếch. Thật đáng yêu, bảo sao mà Hắc Minh và Trường Phong thích cậu ấy. Cô và Kiều Tú Nhi trò chuyện thân thiết với nhau. Có vẻ mối quan hệ tình bạn của hai người đang tiến triển tốt. Vậy cô lại có thêm một người bạn. Mỗi ngày ngoài học ra cô chỉ có ở nhà. Cô rất ít khi ló mặt ra ngoài đường. Bây giờ cô có một người bạn để trò chuyện thân mật rồi. Mọi người bắt đầu ùa vào lớp. Chu Hắc Minh mua bánh mì và chai coca cho cô. Cô không hề thích chúng. Cô nói, cậu ăn nó đi, tôi không thích chúng. Anh cầm chai coca lên, hỏi, sao không ngon à? Cô nói, đơn giản vì tôi không thích chúng. Cậu mang đi ra chỗ khác đi. Vậy cậu muốn ăn gì? Cô cười thầm và nói, tôi chưa muốn ăn. Kiều Tú Nhi nhìn thấy cảnh này, cô buồn bã. Lê Anh nhìn cô ấy, đưa bánh mì và chai coca cho cô ấy và nói, cho cậu đấy. Nói rồi Hắc Minh liền rời đi. Yên Nhi nhìn Kiều Tú Nhi và nói, hứ, đúng là cái thứ đàn ông ngu muội, sẵn sàng bỏ tiền ra không thương tiếc, thấy mà ghét. Kiều Tú Nhi nhẹ nhàng, sao cậu lại nói như vậy? Chu Hắc Minh thích cậu thì cậu phải vui chứ. Cô nói, cái thứ tình cảm ấy khiến mình phải buồn nôn. Đám đàn ông ai cũng như ai thôi. Bây giờ thì thả thính cưa đổ bla bla. Sau khi cưa đổ xong rồi thì chỉ muốn mau chóng bỏ đi thôi. Kiều Tú Nhi ngây thơ. Sao cậu lại không tin tưởng vào tình yêu? Nó sẽ khiến cho con người ta bay bổng trong giấc mộng hạnh phúc. Cô cười nhếch mép, giọng hơi nghẹn ngào. Cậu đúng là ngây thơ. Mà cũng đúng, cậu sống trong một gia đình tốt như vậy đâu như gia đình của tôi. Cha tôi là một kẻ sợ vợ. Khi tôi bị gãy chân ông ta không dám bỏ tiền ra để lo cho tôi. Mẹ ruột của tôi là một bà vú, ông ta không cưới mẹ tôi mà cưới một người phụ nữ khác. Vì lo cho tôi, mẹ tôi đã đưa con mình cho người khác nuôi dưỡng. Suốt mười mấy năm trời, tôi đã gọi người khác là mẹ mà người mẹ thật sự của tôi thì tôi lại. Tôi đã từng có một mối tình thật sâu đậm, nhưng hắn thật hèn hạ và đê tiện, hắn cấu kết với em gái tôi, hại tôi. Thật kinh tởm, mắt cô bắt đầu nhỏ lệ, Kiều Tú Nhi thương cô liền ôm cô vào lòng. Reng reng, tiếng chuông vào lớp, thầy Ngô vào lớp quay sang phía Lê Anh và Cao Trường Phong. Hai em đã nộp bản tường trình cho tôi chưa? Cao Trường Phong và Hắc Minh đứng dậy nộp bản tường trình cho thầy Ngô. Đi xuống khỏi bục giảng, hai người lườm nguýt nhau. Thầy Ngô đứng trước lớp nói, trường chúng ta sắp có một chương trình tập diễn xuất, để thử tài năng diễn xuất của các em. Thầy đã chuẩn bị đề tài hết rồi. Chúng ta sẽ tập về sơn tinh thủy tinh. Bây giờ, lớp trưởng hãy mang cái hộp này đến từng bàn. Các bạn sẽ bốc thăm, xem ai là vua hùng, mỹ nương, sơn tinh và thủy tinh. Lớp trưởng đứng dậy mang cái hộp đến từng bàn, mỗi người đều lấy ra một tờ phiếu. Cô bốc chúng vào mỹ nương, Cao Trường Phong vui vẻ nhìn sang cô. Yên Nhi tôi bốc chúng sơn tinh nè, cậu là gì vậy? Thầy mới nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời bốn bạn bốc chúng vua hùng, mỹ nương, sơn tinh và thủy tinh đứng dậy. Yên Nhi, Trường Phong, Hắc Minh và Tú Nhi. Bốn người đứng dậy, thầy hỏi, vậy ai là vai vua hùng? Dạ em, Kiều Tú Nhi trả lời. Thầy hỏi tiếp, ai là mỹ nương? Là em, cô ngượng ngùng trả lời. Chuyện đề cử cưng chiều vợ nhỏ trời ban, ô cô thật may mắn. Khi hai người kia, Cao Trường Phong và Chu Hắc Minh, biết cô là mỹ nương, hai người họ cười gian xảo. Vậy hai em, ai là sơn tinh, ai là thủy tinh? Em sơn tinh, thủy tinh, hai người đồng thanh, sơn tinh, phong, thủy tinh, minh, cô liền giơ tay, thưa thầy, em muốn nhường vai diễn này cho bạn Kiều Tú Nhi. Mọi người bắt đầu bàn tán, sao cơ cái vai diễn đó đâu phải ước là có được. Cậu ấy may mắn như vậy mà đi nhường vai cho người khác. Tôi thấy cũng có lý, Kiều Tú Nhi cậu ấy xinh đẹp, đáng lẽ từ đầu cậu ấy phải bóc được vai mỹ nương mới phải. Chấm chấm chấm, em euro, chấm chấm chấm chấm, thầy Ngô đập tay xuống bàn và nói. Trật tự, em Hàn, lý do tại sao em lại nhường vai? Cô thẳng thắn, thưa thầy, vì bạn Kiều là học sinh ưu tú, xinh đẹp và tài giỏi. Em nhường vai cho bạn ấy không phải là một điều đúng sao? Cả lớp ồn ào, ừ cũng đúng, email protected, em, đồng, email protected, Cao Trường Phong và Chu Hắc Minh, mỗi người nắm một tay. Tay cô, tôi không đồng ý, hai người cùng đồng thanh. Thầy Ngô nói, được em Hàn sẽ là vua hùng, còn em Kiều sẽ là mỹ nương, không tranh cãi gì hết, bắt đầu vào tiết học, nhưng, hai người bỏ tay cô ra, mặt nhăn nhó, ngồi xuống, hai người bèn phải nghe theo lệnh, Kiều Tú Nhi còn thắc mắc cô nghĩ bụng, rốt cuộc là sao, tại sao cậu ấy lại nhường vai diễn đó cho mình, rốt cuộc có âm mưu gì không, cách chương.